Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Lấy Oán Trả Ân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hạn của chúng ta tiện tay cứu đi cái môn phái của cô nàng Bích Ngư Nhi và còn cứu thêm hai tông môn khác, và anh muốn xúi những cái tông môn này đi tập kích cái tên vương phẩm tiên khí chuyển thế đầu thai của cái thạch bi gì đó, nhưng mà bên Độc Cô gia tộc thì lại tỏ rõ thái độ gọi là đối nghịch, cho nên là Phương Hàn đã lập tức ra tay với bọn họ, bởi vì bây giờ hắn có đủ lực lượng làm như thế, và nói chung mấy thằng kia nó cũng đáng ghét nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn giống to một tiếng, từng trận âm phủ đột nhiên tán ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo đại trận âm phủ, nhưng âm phủ này là mầm mống chân ngôn, phiêu đãng như mưa, ngăn cản tất cả thánh tử của Độc Cô gia tộc lại. Những thánh tử Độc Cô gia tộc này cuống quýt phát ra quang huy nhưng đều không thể tiêu diệt âm phủ bị vây trong đại trận. Từng cỗ âm phủ làm họ choáng váng não bộ, căn bản không cách nào khôi phục tinh thần. Một vị thánh tử trong đó liên tục giống lên, đột nhiên xoay người, trên tay xuất hiện một đạo thương mang sắc bén phản kích lại. Vù một tiếng, một cây trường thương từ hư vô phóng ra, đầu thương sáng bóng, tản ra đủ các loại thần quang hung lệ, cư nhiên đâm tới đầu của Phương Hàn. Độc Cô thần thương, vạn hùng nhất thể, thế gian cô độc, trường tồn bất hủ. Phía sau đại thương là một thánh tử cao to, tóc xõa ngang vai, toàn thân y phục tuyết trắng, có một cỗ khí khái thuận gió cưỡi mây, không gì phá nổi. Một thương phản kích này ai cũng không ngờ tới. Hòa thánh chuyển thế Tôn Thi Họa giận dữ: Độc Cô hạ, người dám lấy oán trả ơn sao? Trong lúc nói chuyện, thân thể đã xông lên trước nhưng bị Phương Hàn cản lại. Phương Hàn đối mặt với một thương này, thủ trưởng đột nhiên phách ra giống như nghiệt long xuất hải mà đánh tới, đại thủ che trời bao phủ cả trời cao nện thẳng vào mũi thương kia. Một âm thanh giống như trẻ tre vang lên, thủ trưởng của Phương Hàn đánh lên mũi thương, cây thần thương tạo ra một vòng cung sau đó tan vỡ, nổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mà nam tử bạch y cao lớn Độc Cô Hạ phía sau nó cũng bị bắn đi, hộc ra từng ngụm máu tươi. Phương Hàn hít một hơi giữa không trung, tất cả mảnh vỡ thần thương kia đều biến thành từng đầu nguyên khí chân long tiến vào tinh thể thần quốc. Cây thần thương kia là thái cổ của Độc Cô thế gia, ở trên thần sơn rèn luyện mà thành, quán chế hút vào tuyệt thế thương ý. Mặc dù chỉ là một thanh binh khí giết chóc thuần túy nhưng độ cứng rắn ước chừng còn vượt qua tiên khí tuyệt phẩm, cư nhiên một kích đã bị đánh nát. Vạn vật hóa long quyết, nghe đồn bí thuật của long tộc chỉ người luyện chế pháp bảo chí tôn bát bộ phù đồ của long tộc mới có thể học được. Chẳng lẽ trên người Phong Duyên này có bát bộ phù đồ sao? Cao thủ trên tiên giới có thể luyện chế thành công bát bộ phù đồ không nhiều. Trong hàng đệ tử đồng lứa ta chỉ biết một vị chấp pháp thần ngục của thiên đình mới có thể luyện thành. Thực lực của Phong Duyên này so ra còn bá đạo hơn vị đó nhiều. Thật là cường hoành, vạn đến sức mạnh vô biên, có thể giao thủ với những tuyệt thế biến thái như là Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Bây giờ làm gì đây? Xem ra quả thực không thể chống lại hắn. Chiêu này của Phương Hàn trực tiếp đánh nát thần thương của Độc Cô Hạ, cao thủ của Độc Cô thế gia, đồng thời chấn cho đối phương hộc máu, không khỏi quá bá đạo rồi. Nhất là đối với người của môn phái kia, chúng thánh tử thông linh đạo tông nghị luận xôn xao. Độc Cô Hạ, ta là hảo tâm cứu các người, bằng không bầy cổ ma tâm viên này đã phanh thây các người, ngươi chẳng những không cảm tạ, ngược lại còn dám hạ thủ với ta, nhân tâm ở đâu? Phương Hành đánh cho Độc Cô Hạ hộc máu cũng không động thủ nữa, chẳng qua đảo mắt một vòng, nhìn bọn người Độc Cô thế gia. Lấy oán trả ơn, chẳng lẽ chán sống hết rồi sao? Phong Duyên, ngươi đây là lấy ơn để uy hiếp. Vẻ mặt của Độc Cô Hạ tái nhợt, miễn cưỡng vận chuyển nguyên khí toàn thân. Vừa hồi phục xong, một bên tràn đầy tiếc nuối về thần thương, một bên tức giận nói. Hơn nữa, đây là âm mưu của ngươi. Nó không chừng bày cổ ma tâm viên cũng là do ngươi gọi ra. Chư vị, Tinh Nguyệt Hoa, chư vị đạo hữu, thông linh đạo tông, đây đều là tính toán của hắn. Ngươi xem, chúng ta giết cổ ma tâm viên như dạ mà vẫn không để lùi được. Vậy mà hắn tùy tiện liền đánh lùi cổ ma tâm viên, chuyện này ai có thể tin? Cái gì? Khuôn mặt của Phương Hàn run lên. Xem ra, muốn làm người tốt thật khó. Ta hảo tâm giải cứu ngươi, mà trong miệng ngươi lại biến thành âm mưu sao? Đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi, xem ra ngươi là số một rồi. Phong Duyên, Độc Cô Thế Gia chúng ta không muốn đối nghịch với ngươi. Một thánh nữ của Độc Cô Thế Gia bước thẳng ra, bất quá cũng không muốn cùng ngươi đi đối phó với Thái Nhất Môn, làm con cờ cho ngươi. Hiện tại chúng ta tin là ngươi hảo tâm giải cứu chúng ta sẽ đền đáp lại cho ngươi. Ngươi cần bao nhiêu linh mạch nhất giai? Bao nhiêu linh mạch? Ngươi tưởng rằng ta thiếu hụt linh mạch sao? Phương Hàn cả cười. Phong huynh, chuyện này định xử lý thế nào? Nhóm thánh tử độc cô thế gia này tựa hồ không thể mượn sức, hiện tại lại sinh ra mâu thuẫn, huynh chẳng lẽ muốn giết sạch bọn họ sao? Nói như vậy, mặc dù là có thể, bất quá sau này vua môn chúng ta liên kết một mối thù lớn với độc cô thế gia. Tôn Thi Họa thấy tình cảnh như vậy liền truyền thần niệm tới Phương Hàn. Giết ư? Mặc dù bọn họ lấy oán trả ơn, bất quá còn chưa tới trình độ phải giết sạch bọn họ. Phương Hàn lắc đầu trong lòng suy nghĩ, nếu không thể mượn sức thì cứ để chúng đi là xong. Hư Mộ Vũ, Nhâm Doanh, hai người các ngươi yêu cầu một số linh thạch là được. Được. Nhận được sự chỉ điểm bằng thần niệm của Phương Hàn, Hư Mộ Vũ và Nhâm Doanh, thánh nữ của Vũ Hâm Môn liền bước ra. Vũ Hâm Môn chúng ta cũng không làm khó người khác. Nếu đã đạo bất đồng thì không thể chung mưu, cũng không có nhiều lời để nói. Các ngươi liền đưa ra một số linh thạch thanh toán cho chúng ta. Từ nay về sau không có ân oán gì, như vậy cho nó dễ. Độc Ca Thế Gia có ngươi ở đây tổng cộng có 12 thánh tử thánh nữ. Mỗi người 500 luồng linh mạch nhất giai, tổng cộng là 6.000 linh mạch nhất giai. Cái gì? 6.000? Ngươi không phải là há miệng sư tử đó chứ? Thánh nữ của Độc Cô Thế Gia cả giận nói. Quên đi, 6.000 thì 6.000. Độc Cô Hạ cản lại không cho thánh nữ kia nhiều lời, đưa linh mạch. Chúng ta liền thanh toán xong, xem như không phát sinh chuyện gì. Tranh đấu giữa Vua Hâm Môn và Thái Nhất Môn, chúng ta không nguyện ý tham gia. Trong lúc nói chuyện, Độc Cô Hạ phóng ra luồng linh mạch nhất giai, ở trên không trung hóa thành từng đầu trưởng long bạch sắc phóng tới Phương Hàn. Phương Hàn tiến lên một bước, đại thủ quơ lấy, bắt tất cả linh mạch vào trong tay áo. Kẻ đánh giá, 6.000 luồng linh mạch này quả nhiên đều là hàng thượng đẳng. Hiển nhiên là từ trong linh mạch vương giai mà rót ra, giá trị rất cao, vì thế liền thu lại. Đi, chúng ta đi. Độc Cô Hạ nói với chúng thánh tử thánh nữ rồi liền phóng đi, rất nhanh liền khuất xa, nhấp nhô vài cái không còn bóng dáng. Ước chừng qua nửa canh giờ, đám người Độc Cô Hạ mới hoàn toàn rời khỏi nơi này. Một thánh tử trong đó hung hăng nói, lãng phí 6.000 luồng linh mạch nhất giai, thật là ghê tởm. Hạ huynh, huynh thấy phải làm sao bây giờ? Người Vũ Hoa Môn này thật quá bỉ ổi, ngụ oán khí này chúng ta làm sao nuốt trôi được? Ta cũng nuốt không trôi, Độc Cô Hạ hùng ác nói. Phong duyên kia khinh người quá đáng, cự nhiên muốn bằng vào ân huệ mà bắt Độc Cô Thế Gia chúng ta làm con cờ sao? Điều này làm sao có thể? Hơn nữa còn phá hủy cây thần thương của ta. Thù này không thể bỏ qua. Vừa rồi sở dĩ ta bỏ ra linh mạch nhẫn nhịn cho qua cũng là kế hoãn binh. Hiện tại chúng ta liền mượn đao giết người, triệt để diệt sát người này để giải đi mối hận trong lòng ta. Hạ huynh chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ triệu tập những cao thủ của Độc Cô Thế Gia khác cùng nhau liên hợp đòi lại công đạo sao? Một thánh nữ nói. Không cần. Vừa rồi trong lúc giao dịch cũng đã thanh toán xong hết. Triệu tập người đi đòi công đạo gì đây? Độc Cô Hạ lắc đầu. Ta có tính toán khác. Báo chuyện này cho đám cao thủ Thái Nhất Môn, đến lúc đó tự nhiên chính là mượn đao giết người, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội kéo gần quan hệ với tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi của Thái Nhất Môn. Khi đó không phải nhất cử lưỡng tiện sao, vừa nhả được một ngụm ác khí mà còn nhận được không ít chỗ tốt. Sư huynh anh minh, quả nhiên là trí tuệ thông thiên. Tiểu thạch hoàng kia chính là tiên khí vương phẩm, phong thần thạch bi của thời Thái Cổ chuyển thế, ẩn tàng sâu xa. Phong Duyên chỉ là người mới quật khởi được truyền thừa cốt thánh mà thôi. Một thánh tử cười ha hả, nghe đồn Tống Đằng Phi hết sức khẳng khái, chúng ta báo tin tức cho hắn biết, khẳng định sẽ có không ít chỗ tốt. Bên trong Thái Nhất Môn, thánh nhân chuyển thế rất nhiều, tùy tiện cho ta một chỗ tốt thì cũng vượt hơn 6.000 linh mạch nhất giai rồi. Không sai, chúng ta sao không nghĩ đến chuyện mượn đao giết người này chứ? Bất quá cử động lần này của chúng ta có thể đắc tội Vũ Hoa Môn hay không? Một thánh nữ nói. Chuyện này có tính là gì? Độc Cô Hạ đáp. Tiểu Thạch Hoàng một khi tu luyện thành nguyên tiên, đồng thời dung hợp với bản thể phong thần Thạch Bi thì có thể chấn áp tất cả, thiên tài vạn cổ. Phong Duyên kia ở trong tay hắn bất quá chỉ là con kiến mà thôi, dễ dàng giết chết. Đến lúc đó toàn bộ thánh tử Vũ Hâm Môn đều bị diệt sát, còn sợ đắc tội gì nữa. Không sai, chết cũng chỉ có thánh tử của Vũ Hâm Môn mà thôi. Một thánh tử của Độc Cô Thế Gia gật đầu hết sức âm trầm. Chết cũng chỉ có thánh tử Vũ Hâm Môn mà thôi, lời này nói rất hay. Chúng ta nhanh đi tìm Tống Đằng Phi. Ta cùng với một vị đệ tử Thái Nhất Môn có giao tình, có thể liên lạc với hắn. Độc Cô Hạ lần nữa cuồng phi. Vũ Hoa Môn chắc chắn là cũng không ngờ tới. Độc Cô Thế Gia ta mặc dù không giao thiệp với bọn họ, nhưng quan hệ với Thái Nhất Môn lại không tệ. Sao có thể vì hắn mà đi đối phó với Thái Nhất Môn chứ? Người của Độc Cô Thế Gia biến mất ở không trung, đi tìm Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, muốn mượn đao giết người. Ở nguyên địa, địa phương cổ ma tâm viên thường lui tới. Người của Diễn Thần Hầu Môn và đệ tử Thông Linh Đạo Tông chậm rãi phi hành trên không trung, nhất là những đầu não trong đó đang tụ tập thương lượng gì đó. Người Diễn Thần Hầu Môn thì không cần phải nói, tự nhiên muốn lôi kéo quan hệ cùng Phương Hàn. mà chúng thánh tử thông linh đạo tông không giống với độc cô thế gia mà cũng muốn dựa theo. Phương Hàn, Tôn Thi Họa, Tinh Nguyệt Hoa, còn có một nam tử trung niên, thân mặc một bộ đạo bảo thông linh, trên người có phiêu đãng mây mù, đang tụ tập cùng một chỗ. Tu vi nam tử trung niên này tựa hồ không dưới Tôn Thi Họa, là lãnh tụ của thông linh đạo tông, tên là Nghiêu Vũ. Thân thể giống như một mảnh hư không, tùy thời đều có thể triệu hoán ra tồn tại cường đại. Thông linh đạo tông am hiểu về thông linh thuật, chính là từ các không gian dị độ triệu hoán ra những tồn tại cường đại đến trợ chiến. Thực lực bản thân vô cùng không tệ, am hiểu võ đạo, mặc dù không bằng Vũ Hóa Môn, Thái Nhất Môn, những đại phái vương giả hiển hách này, nhưng bản thân cũng có hoàng giả chí tôn tọa chấn. Hiện tại Phương Hàn chính là mượn sức bọn họ cùng nhau đối phó Tống Thái Nhất Môn, bắt lấy Tiểu Thạch Hoàng, Tống Đằng Phi. Phong Duyên Huynh pháp lực vô biên, thần thông cái thế, nếu như lần này có thể hàng phục Tiểu Thạch Hoàng, chỉ sợ sẽ là đệ nhất nhân trong tất cả thánh tử chúng ta. Vậy lần cuộc chiến thiên tài do Thiên Đình cử hành lần này, đầu tiên cũng phải chúc mừng Phong Duyên Huynh. Một bên phi hành, một bên luận đàm, lãnh tụ của chúng thánh tử Thông Linh Đạo Tông là Nghiêu Vũ khen ngợi Phương Hàn. Quá khen, bất quá Tiểu Thạch Hoàng kia thực kiêu ngạo, nói sau khi tu luyện huyền công phải đánh chết toàn bộ thánh tử Vũ Hoa Môn chúng ta, ta cũng không thể không phản kháng, để xem phong thần thạch bi quán lợi hại hay quyền pháp của ta cao. Phương Hàn nhìn Nghiêu Vũ mà nói, không biết là Thông Linh Đạo Tông có chịu đồng tâm hiệp lực cùng chúng ta đối phó với Thái Nhất Môn hay không? Chuyện này, Nghiêu Vũ trầm mặc một phen. Thông Linh Đạo Tông ta cũng không có va chạm gì với Thái Nhất Môn, dĩ nhiên không thể đối phó. Nhưng mà nếu có đầy đủ chỗ tốt thì chúng ta cũng vui vẻ làm kiện sinh ý lớn này. Phong Duyên huynh đệ, Thông Linh Đạo Tông chúng ta sẽ đặt tính mạng thân mình lên người của ngươi đó. Không thành vấn đề, nếu như giết chết Thạch Hoàng ta sẽ cấp cho ngươi đủ chỗ tốt. Trong Thái Nhất Môn có rất nhiều thánh tử là do thánh nhân chuyển thế, ta giết chết vài người cho ngươi luyện hóa là được, thậm chí có thể luyện chế bọn hắn thành thú triệu hoán cho ngươi. Phương Hàn tùy tiện nói. Nói miệng vô bằng, muốn Thông Linh Đạo Tông chúng ta trở thành quân cờ đối phó với quái vật như Thái Nhất Môn, phải cấp một chỗ số tốt trước rồi nói sau. Nghe Phương Hàn nói vậy, đột nhiên lúc này một vị thánh tử của Thông Linh Đạo Tông nhịn không được mà nói ra. Ừ, ngươi cho rằng lời nói của ta là giả sao? Ta vừa mới luyện hóa một thánh tử Thái Nhất Môn là Triệu Phong Hoa, ngay cả Thiên Quân Giác quán cũng luyện hóa rồi, các người nghĩ như thế nào? Thân thể Phương Hàn khẽ động, đột nhiên toát ra hư ảnh độc giác bạch sắc, khí tức cường đại áp chế, làm cho thánh tử của Thông Linh Đạo Tông và Diễn Thần Hầu Môn đều muốn quỳ xuống. Thiên Quân Giác, Nghiêu Vũ cực kỳ hoảng sợ, nghe đồn đó là nhi tử của tai nạn thiên quân, nhanh hoàng chuyển công để bảo vệ cho Triệu Phong Hoa. Độc giác này tương đương với mấy chục kiện tiên khí tuyệt phẩm đó, bản chất còn ẩn chứa cả pháp tắc của chí tiên. Sao? Nghiêu Vũ huynh, không ngờ được là Thông Linh Đạo Tông lại không hiện sơn không lộ thủy mà tin tức còn linh thông hơn cả ta. Ta chỉ biết Triệu Phong Hoa đúng là nhận được chuyển công của một vị hoàng giả chí tiên, nhưng không ngờ tới đó là nhanh hoàng, mà vậy huynh lại còn biết rõ. Ước chừng huynh còn biết chuyện tình Triệu Phong Hoa là con tư sinh của nhanh hoàng, quả là không đơn giản. Tôn Thi Họa liên tục thở dài. Thông Linh Đạo Tông các ngươi muốn chia một chén canh, có thể. Phong huynh chia sẻ một ít nguyên khí thiên quân giác cho Nghiêu Vũ huynh đệ đi. Về sau chúng ta có thể tuyên bố ra ngoài là chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết Triệu Phong Hoa. Như vậy sẽ có thể tăng uy phong của Thông Linh Đạo Tông lên. Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng nha. Nghiêu Vũ giật mình, nhanh hoàng tàn độc hung ác. Ở trong chúng hoàng giả của Thiên Đình rất có tiếng, có thủ tất báo, cho dù là hoàng giả chí tiên đồng cấp cũng xem hắn như cấm kỵ. Làm vậy Thông Linh Đạo Tông chúng ta không thể không diệt môn. Nghe đồn trong phủ đệ quán, thảm trải đều là da của thánh nhân cả đó. Bắt, dùng da của thánh nhân làm thảm trải. Trong lòng Phương Hàn kịch liệt co quắp lại. Nanh hoàng kia quả thật đủ tàn nhẫn à. Bất quá chỉ cần hỗn loạn thiên quân che chở thì hắn cũng chỉ như con chó thôi. Tai nạn thiên quân cũng không có tuổi làm gì được hỗn loạn thiên quân đâu đó. Vậy là tốt rồi, chắc người cũng tin sự lợi hại của Phong Duyên huynh. Hắn ngay cả nhanh hoàng còn chẳng thèm để ý, chẳng lẽ lại sợ Thái Nhất Môn sao? Nói thật ra, sau lưng của Phong Duyên huynh còn có một đại nhân vật cái thế che chở. Ngày đó ở thiên địa liên minh, hắn thu lấy tuyệt tình tiễn, tuyệt tình cung của tình thánh Nam Cung Thương Tâm, nhưng lại không có chút chuyện gì trở về. Tôn Thi Họa cực kỳ tin tưởng, Phương Hàn chính là thiên quân chuyển thế, tu luyện đến cảnh giới tổ tiên đã bắt đầu khôi phục nguyên bản, khôi phục lại tướng mạo ban đầu. Hành động trong một ít chuyện đều có những ý tứ thâm sâu, chỉ cần cứ đi theo hắn là có thể nhận được không ít chỗ tốt, cho nên đắc tội với Nanh Hoàng hắn cũng không quá sợ. Nanh Hoàng cũng không sợ, chẳng lẽ có chỗ dựa là thiên quân? Đệ tử Vũ Hoa Môn lợi hại như vậy, hay là người sáng lập? Bọn họ, Hoa Thiên Quân đã trở về. Ánh mắt của Nghiêu Vũ ở bên Thông Linh Đạo Tông khẽ chuyển, nhìn lại nhóm đệ tử Vũ Hoa Môn, đối với Anh Hoàng tựa hồ đều không chút sợ hãi, lập tức bắt đầu phỏng đoán các kiểu. Nhân vật có thể tu luyện đến tổ tiên mà trở thành thánh tử thì ai có thể đơn giản, một chuyện bình thường cũng có thể suy đoán ra rất nhiều dấu vết trong đó. Nếu thực sự là Hoa Thiên Quân trở về thì đích xác không cần phải sợ Anh Hoàng kia. Phải biết rằng Hoa Thiên Quân năm đó nghe đồn chính là nhân vật trung tâm đệ nhất dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương, thực lực cực mạnh, không kém gì Tai Nạn Thiên Quân. Suy nghĩ một phen, Nghiêu Vũ rốt cuộc gật đầu. Được, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất kỳ thế nào, Thông Linh Đạo Tông chúng ta cùng một chỗ với Vũ Hoa Môn đối kháng Thái Nhất Môn, phân một chén canh. Diễn Thần Hầu Môn chúng ta tự nhiên cũng đi theo phong huynh đệ quật khởi, ngạo thị thiên hạ chứ. Tinh Nguyệt Hoa gật đầu. Bất quá Tiểu Thạch Hoàng kia ở đâu, chúng ta làm sao tìm kiếm? Nghiêu Vũ nói. Chẳng lẽ phong huynh đệ biết sao? Ta tự nhiên là biết rõ. Hơn nữa ta thôi toán thấy khí thức của hắn ngày càng nồng đậm, hắn rất nhanh sẽ tu thành nguyên tiên. Phải trước lúc hắn tu thành nguyên tiên triệt để đánh chết. Nếu không hắn tu thành nguyên tiên rồi, ta đánh bại hắn cũng rất khó khăn, đã hình thành xu thế ngang ngửa, vậy thì hỏng. Phương Hàn lắc đầu trong lòng trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Mọi người đi theo thân hình hắn đều phóng lên, bắn nhanh ở trong thái cổ chi khư. Sâu trong thái cổ chi khư có vô số viên tinh cầu khổng lồ, như những đại thế giới trôi nổi lơ lửng, càng lúc càng dày đặc. Từng ngọn thái cổ thần sơn giống như mạng nhện răng đẩy giữa không trung, còn có một số dị độ không gian như nêm cối chất chồng trong đó. Trong trời đất, nơi xa đều phát ra khí hung sát của thời thái cổ, thậm chí còn có một số chân khí tàn nhẫn của kỷ nguyên trước ngưng tụ thành lốc xoáy ở khắp nơi, cắn nuốt chư thiên. Trên tinh cầu giống như đại thế giới là những thái cổ thần sơn, chúng yêu ma ký sinh trong đó ngày càng mạnh. Đôi khi một bầy yêu ma trên trăm con kết thành quần thể, tự nhiên con nào cũng có tu vi tương đương với tổ tiên. Suy nghĩ một chút, trên trăm con tổ tiên vây công thì sẽ tạo thành tình cảnh gì? Tuy nhiên, trừ những yêu ma đó ra thì bảo tàng cũng cực kỳ phong phú. Ở trên không trung thậm chí rất nhiều linh mạch nhất giai phiêu đãng, có một số linh mạch nhất giai giống như trưởng long hấp dẫn yêu ma. Nhưng yêu ma này đột nhiên phóng lên, hấp thu những linh mạch phiêu đãng này. Ánh mắt Phương Hàn bắn tới, nhìn thấy linh mạch nhất giai khổng lồ như là hải hầu thánh tuyển nhãn cũng không phải là ít, cư nhiên cứ thế phiêu đãng giữa không trung. Nếu như ở bên ngoài thì có không biết bao nhiêu kim tiền đã nổi điên chém giết để cướp đoạt. Càng lúc càng nguy hiểm, đám người Tôn Thi Họa, Tinh Nguyệt Hoa bắt đầu cẩn thận. Thực lực bọn họ tuy mạnh mẽ nhưng vẫn đều là cảnh giới tổ tiên, bọn họ có thể lấy một địch trăm, đánh chết trên trăm tổ tiên sơ cấp vây công, nhưng đối mặt với yêu ma tổ tiên kết thành quần đội thì vẫn không phải là đối thủ. Thái cổ chi khư này chính là mảnh đất hung hiểm số 1, số 2 của tiên giới. Hơn nữa lần này thiên đình còn mở ra rất nhiều cấm khu. Trong cấm khu đó không ai biết là có yêu ma cường đại gì. Một số bầy cổ ma tâm viên hiển nhiên cũng là do từ trong cấm khu chạy ra. Nhìn kìa, phía trước có rất nhiều linh mạch, thậm chí có một nửa luồng linh mạch vương giai nữa. Đột nhiên Hư Mộ Vũ Bích Ngư Nhi đồng thời chỉ về phía xa kêu lên. Sao? Mọi người lập tức nhìn sang, quả nhiên không trung phía xa xuất hiện một luồng linh mạch vắt ngang cả chân trời, tản mát ra khí thức vương giả, ánh sáng chói mắt, bất quá tựa hồ bị người ta đoạn mất nửa phần, cư nhiên là một nửa luồng linh mạch vương giai. Mà chung quanh luồng linh mạch vương giai này trôi nổi lớn lớn nhỏ nhỏ, mấy vạn luồng linh mạch nhất giai. Mọi người lập tức hưng phấn muốn bay đến để thu những linh mạch này. Tài phú của linh mạch vương giai là không thể tưởng tượng, cho dù chỉ nửa luồng lưu lại cũng đủ để mua vô số kỳ chân dị bảo. Cẩn thận, có rất nhiều yêu ma đều ở đó thôn phệ linh mạch đó. Ngay tại lúc đám người Phương Hàn phi thân lên, đột nhiên chung quanh linh mạch xuất hiện rất nhiều yêu ma. Nhưng yêu ma này giống như vô biên vô tận vậy, đều là yêu ma hình rơi, khổng lồ. Mỗi con yêu ma xòe rộng đôi cánh, ánh mắt huyết hồng, trong miệng phun ra những luồng gợn sóng, cắt hư không thành mảnh nhỏ. Đây là địa ngục biên bức, là hung thú thái cổ trong truyền thuyết, nổi tiếng hơn cả thần thú Côn Bằng. Nghiêu Vũ biến sắc, bọn chúng có thể tạo thành thánh khí địa ngục vô thượng, ác ma chi dực có thể sánh ngang với tự do chi dực trong truyền thuyết. Vừa dứt lời thì một cỗ phong bạo đã quét tới, trên không trung xuất hiện vô số phong nhận, phong phú, phong tiễn, phong long, thậm chí có đầu phong ma quỷ. Những cơn gió này tổ thành ma quỷ, lợi khí, không phải đơn giản là gió nữa, mà ẩn chứa không gian chi lực được ngưng luyện tới cực độ, thậm chí có cả thời gian chi lực, ma sát chi lực, tuyệt đối không thua bất kỳ một tiên khí thượng phẩm nào. Ngọn nguồn của phong bạo này chính là từ đôi cánh đen nhánh mà khổng lồ kia, trong lúc xòe ra hắc khí tràn ngập che khuất cả bầu trời, dĩ nhiên là do biên bức liên hợp tạo thành. So với cổ ma tâm viên thì những yêu ma địa ngục biến bức này hung hãn hơn nhiều. Đôi cánh ác ma chi dực vũ động mang theo không gian phong bạo, phong nhận, phong ma quỷ, đủ tập kích và cắt đứt bất kỳ một đầu thánh tử nào. Năng lực của đôi cánh này có thể sánh ngang được với nguyên tiên. Tự do chi dực là khí tức của thần thánh, mà ác ma chi dực này là khí tức của tà thần ác quỷ, tà ác thuần túy, đối chọi ngược chiều nhau. Thời điểm phong bạo ập tới, Phương Hàn đã cảm thấy tự do chi dực trong thân thể mình chấn động, có một loại dục dịch liên hồi, triệt để, tiêu diệt, thôn phệ vị đạo của ác ma chi dực. Vù một tiếng. Ác ma chi dực là do ước chừng 500 vạn con địa ngục biến bức tạo thành đối diện với mọi người nhanh chóng bay tới, phong bạo càng thêm nồng đậm. Linh mạch vương giả trong hư không cũng bị phong bạo cuốn lên, chìm nổi lên xuống bất định. Tốc độ của ác ma chi dực cực nhanh, khống chế không gian phong bạo, chớp mắt thổi qua. Không gian quanh người chúng thánh tử bắt đầu nổ mạnh, bất kỳ không gian nào cũng giống như gặp phải hỏa dược nổ tung lên. Tất cả đều do ác ma chi dực đập ra gợn sóng mà tạo thành. Biến đi! Tinh Nguyệt Hoa điên cuồng hét lên. Mọi người cẩn thận, đây là thời điểm sinh tử tồn vong. Bảy địa ngục biên bức này mỗi con đều tương đương thực lực ở cấp bậc kim tiên, bất quá giống với cổ ma tâm viên, trong cơ thể không có pháp tắc kim tiên mà là một cỗ khí tức địa ngục gần giống như pháp tắc. Khí địa ngục là khí hung sát của thời đại thái cổ, chứa ma tính và tà tính rất mạnh. Ma tính cùng với tà tính tổ hợp với nhau, kết hợp cùng với một số sinh linh có thể diễn hóa ra đủ các loại yêu thú. Địa ngục biên bức cũng là vì vậy mới được sinh ra. Địa ngục biên bức lại diễn hóa ra ác ma chi dực, cũng là một kiện tiên khí thánh phẩm của thời thái cổ. Nổi danh cùng với tự do chi dực, một chính một tà, uy lực vô biên. Địa ngục biên bức có một loại thần thông thiên phú đặc thù, chính là mẫn diệt chi ba, có thể khiến cho mỗi tấc không gian đều trực tiếp nổ tung, làm cho một mảnh trời đất lâm vào trạng thái rung động, không vật gì có thể ẩn núp được, cũng không có vật gì có thể thừa nhận được cỗ chấn động này. Chúng biên bức liên hợp cùng một chỗ, hợp thành kiện pháp khí ác ma chi dực này, có thể tạo ra hư không phong bạo, phát huy ra mẫn diệt chi ba, vô cùng nhuần nhuyễn. Ác ma chi dực bay vút qua bầu trời, không gian quanh thân đều biến thành thần lôi bạo tạc, chúng thánh tử có một loại cảm giác thân thể như sắp hóa thành tro bụi. Tôn Thi Họa, Tinh Nguyệt Hoa, Nghiêu Vũ cùng cao thủ khác đều phóng thần thông của bản thân, chấn áp nguyên khí, làm cho không gian ổn định lại. Nhưng mà ác ma chi dực phóng lướt qua bên trên khẽ động, liền bắn ra rất nhiều trường tiễn, nhưng trường tiễn này hoàn toàn là do khí địa ngục tạo thành, ở trên có khắc phủ văn tới từ địa ngục. Mỗi một trường tiễn đều tương đương với một kích toàn lực của tiên khí thượng phẩm. À, đương trường vài thánh tử của Thông Linh Đạo Tông bị những tiễn này bắn xuyên qua thân thể, huyết nhục trên người thối nát từng mảng, phát ra một mùi tanh hôi. Tu vi thánh tử cũng không kịp, không áp chế nổi sự ăn mòn của khí địa ngục. Đám người Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vũ tuy ngăn cản được những mũi tiễn địa ngục này bắn tới, nhưng mà triền tiễn như mưa sa chấn cho các nàng phải phun máu. Đúng vào thời điểm này, Phương Hàn ra tay, hai tay hắn hợp lại, sau lưng xuất hiện một đôi cánh vô cùng thần thánh. Một mảnh lam nhạt trên không trung như lông chim, tạo thành thần quốc có vô số tự do chi dực chảy xuôi ở trên. Kẽ động một cái, một cỗ tự do chi dực liền phóng xuất ra. Những trường tiễn địa ngục chi chít tản ra giữa không trung đều nổ tung, biến thành làn khói nhẹ rồi biến mất. Mà mẫn diệt chi ba ở dưới công kích của tự do chi dực, từng trận tiêu tán, toàn bộ không gian dần ổn định lại. Phương Hàn ngẩng đầu nhìn về phía ác ma chi dực ở trên cao, ngửa mặt thét dài một tiếng, hống ra sáu đạo chân ngôn. Mỗi một đạo chân ngôn đều biến thành một pho tượng Phật Đà. Bốn mặt Phật Đà đều có tổ long quấn quanh, con nào con ấy cũng phát ra Phật quang, phóng tới ác ma chi dực. Những địa ngục biến bức hóa thành ác ma chi dực kia, nhìn thấy tự do chi dực thì đột nhiên cuồng bạo. Chúng địa ngục biên bức đồng loạt lóe sáng, hóa thành một viên huyết hồng sáng lóng lánh. Tất cả ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện ra ở phía trên ác ma chi dực, toàn bộ đều là chi chít màu huyết hồng, khủng bố đến cực điểm. Vạn Phật Triều Tông, cương khí cuồn cuộn, chấn áp tà ma. Hai tay Phương Hàn giơ lên, Phật quang minh sử, nho văn, các kiểu bay ra, hóa thành một đại nho đại Phật. Trái phải là phân biệt đứng ở hai bên cánh của ác ma chi dực. Ác ma chi dực lập tức chúi xuống, bắt đầu bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ tươi cười, hai tay lăng không một chảo. Ác ma chi dực kia từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống, biến thành một đôi cánh chỉ dài chừng một trượng thôi. Đôi cánh vẫn là do rất nhiều địa ngục biên bức tạo thành, nhưng hiện tại những địa ngục biên bức đó lại hóa thành từng đạo phủ văn, đại biểu cho chân lý ác ma. Khu ác ma chi dực do địa ngục biên bức biến thành vào tay, Phương Hàn liền cảm thấy tự do chi dực trong cơ thể đang run rẩy kịch liệt giống như hưng phấn vậy. Hắn cũng không suy tính mà khẽ biến hóa, liền đánh ác ma chi dực vào trong tự do chi dực. Ông một tiếng, tự do chi dực bắt đầu lập tức biến hóa luôn. Tự do chân khí ở trong đó tham lam phủ lấy ác ma chi dực, hấp thu tinh hoa võ đạo trong đó, còn có đạo thuật phi hành hiển hóa không gian vô thượng. Phương Hàn cảm nhận được biến hóa của tự do chi dực dần giãn ra, tự do chi lực trong đó càng thêm linh hoạt, cư nhiên còn tản mát ra một chút phong bạo không gian, phát ra xu thế của mẫn diệt chi ba. Tự do chi dực thôn phệ ác ma chi dực cho địa ngục biên bức tạo thành xong, lần nữa bành trướng bao trùm cả bầu trời. Trên bầu trời nhộn nhạo ra từng đợt khí tức thần thánh mà huyền ảo. Tự do chi dực quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ tới cư nhiên luyện chế thành kiện tiên khí thánh phẩm này. Lôi đế thiên quân của thiên đình nhiều lần muốn hàng phục kiện tiên khí thánh phẩm này, nhưng mà hai bên đại chiến nhiều lần, ai cũng không làm gì được ai. Có thể thấy được là lực lượng của tự do chi dực không phân cao thấp với thiên quân. Kiện tự do chi dực này chỉ là tiên khí thượng phẩm mà uy lực vẫn mạnh mẽ vô biên, dĩ nhiên chủ yếu là người dùng lợi hại. Mọi người thấy Phương Hàn phóng ra tự do chi dực, phá vỡ được mẫn diệt chi ba, hàng phục được ác ma chi dực do địa ngục biên bức tạo thành, thì đều cảm thấy trên thân người này có rất nhiều pháp bảo và thủ đoạn mạnh mẽ mà thế gian hiếm thấy. Dần dần bất luận là ai cũng không quản tâm tư khinh thị, mà xem hắn là đối thủ chân chính của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Phù cho ta, nhất cử đánh tan đại quân địa ngục biên bức, đại thủ của Phương Hàn chộp về phương xa, chân khí ngưng tụ hóa thành tinh quang bắn ra bốn phía, lăng không chảo tới nửa luồng linh mạch vương giai kia. Ở chung quanh linh mạch vương giai vẫn còn rất nhiều yêu thú, trong đó có không ít địa ngục biên bức. Bất quá những địa ngục biên bức này không có tạo thành ác ma chi dực thì căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn, bị cự trưởng phá hủy, dung nhập luôn vào tự do chi dực. Tự do chi dực phát sinh lột xác, tựa hồ câu thông cùng bản thể. Ở không trung rất nhiều tự do chi dực trong cõi tối tăm chuyển đến, làm cho đôi cánh càng lúc càng lớn. Cuối cùng nửa luồng linh mạch vương giai bị Phương Hành bắt lấy kia dần thu nhỏ lại, hóa thành một con vương giả chi long dài có ba trượng, dung nhập vào trong thân thể, tiến vào chí thiên môn, bắt đầu dung hợp cùng với linh mạch vương giai còn sót lại một nửa của mình. Trong nháy mắt, Phương Hàn liền cảm nhận được trong thân thể mình linh mạch tràn trề, nguyên khí mênh mông, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại mà ta muốn tấn thăng nguyên tiên thì chỉ một luồng linh mạch vương giai là không đủ. Thử thôi toán, Phương Hàn ứng chừng, nếu như mình tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, ít nhất cầm có 5 luồng linh mạch vương giai, số lượng không ngờ lại khổng lồ như vậy. Sợ rằng nếu như Phương Hàn tấn thăng, Vũ Hoa Môn cũng muốn bị hắn làm cho phá sản. Tất cả đệ tử lưu lạc đầu đường xó chợ đi ăn xin linh mạch mà sống qua ngày. Hoàn hảo là tiến vào thái cổ chi khư, tiến hành huyết sắc thí luyện, thu được linh mạch vương giai trong đó. Bằng không thì hắn căn bản vô pháp tìm được nhiều nguyên khí như vậy để mà tấn thăng. Mọi người thấy Phương Hàn thu lấy nửa luồng linh mạch vương giai, trong mắt đều toát ra sự hâm mộ. Bất quá đối phương pháp lực cường đại, ngoài hâm mộ ra cũng không còn gì khác. Ở không trung vẫn còn rất nhiều linh mạch nhất giai, ước chừng hơn vạn luồng. Nhưng thánh tử này quát to, rồi tự mình khống chế pháp bảo xông tới, thu lấy linh mạch nhất dài giữa không trung. Ngay cả Tôn Thi Họa, Tình Nguyệt Hòa cũng nhịn không được mà phóng ra pháp lực, cật lực thu lấy. Phải biết rằng những linh mạch chìm nổi trên không trung này không phải là linh mạch nhất dài bình thường, có luồng đã tương đương với Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn, chẳng khác gì 3-40 luồng linh mạch nhất dài cộng lại, thu vào tế luyện một phen, giải quyết là có thể chuyển thành tài phú rồi. Cho dù là đám người Tôn Thi Họa cũng không chê là mình có nhiều tiền. Ngược lại Phương Hàn thu lấy nửa luồng linh mạch vương giai cũng tương đương với 10 vạn luồng linh mạch nhất giai, cho nên cũng không ra tay tranh đoạt lợi ích với những thánh tử này, mà đứng trong không trung bắt đầu thiêu đốt nguyên thủy chi khí để thôi toán tung tích của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Hắn vừa rồi nguyên thủy chi khí còn chưa đủ, mặc dù có luồng linh mạch vương giai còn non nửa, lại đánh chết Triệu Phong Hoa, thu được mấy vạn luồng linh mạch, nhưng đạo thuật quán mỗi lần thôi động đều phải tiêu hao nguyên thủy chi khí khổng lồ, mà luyện hóa các loại bảo bối đều phải tiêu hao, đánh giết yêu thú cũng phải tiêu hao. Sau này nếu như đối chiến cùng với tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, khẳng định còn phải tiêu đốt nhiều hơn, cho nên phải dùng cẩn thận tiết kiệm, nên thôi toán cũng có chút kiêng kỵ. Hiện tại vừa thuê lấy nửa luồng linh mạch vương giai, nhưng hắn cũng không dám buông lỏng tay chân. Chu Thiên Nghi tấn thăng đến cảnh giới tiên khí thượng phẩm, năng lực thôi toán để thăng rất lớn. Đáng tiếc chính là tiêu hao nguyên thủy chi khí cũng ngày càng nhiều. Động đến tiền là mấy trăm lượng linh mạch nhất giai, làm cho Phương Hàn căn bản ăn không tiêu. Điều này nói ra năng lực và sự biến thái của tam thập tam thiên chí bảo. Thiên nhân bình thường cho dù có chiếm được bộ chí bảo này thì căn bản cũng không thi triển ra nổi và không phát huy ra hết được uy lực. Tu Thiên Nghi xoay tròn, phía trên lộ ra các loại hình vẽ. Phương Hàn đánh nguyên khí với số lượng cực lớn, ước chừng phải hơn 1.000 luồng linh mạch nhất giai vào trong. Sau đó lại thiêu đốt hừng hực để thôi toán đến cực hạn. Đột nhiên lúc này một hình vẽ rõ ràng hẳn lên. Ở trong một thần quốc vô danh, một khối bia đá khổng lồ chìm nổi vô định. Phía trên toàn bộ đều là nhãn cầu, còn điêu khắc chi chít các loại hoa văn, hiện ra khí tức của năm tháng, tang thương loang lổ, còn sót lại trên lịch sử. Phía trên bia đá còn có rất nhiều dấu vết của đao thương kiếm kích, thể hiện sự tranh đấu của bia đá này với vô số các loại pháp bảo. Những dấu vết kia đều là thánh tiên hoặc chí tiên và tiên khí vương phẩm lưu lại. Ở phía dưới bia đá đang tĩnh tọa một đạo thân ảnh. Thân ảnh này là một mảnh mơ hồ, bao vây bởi tầng tầng bạch khí, thạch khí. Không sai, có cả thạch khí, giống như khí lưu từ trong đá bốc lên, xoay chuyển cuồn cuộn, chung quanh hắn, hiện ra một loại trầm nặng, dày đậm, đơn giản mà trang nghiêm. Thân ảnh trong thạch khí tựa hồ đang tu luyện một loại thần thông tuyệt thế. Phương Hàn cảm nhận được lực lượng của hắn, nghiêng trời lệch đất, tùy thời có thể đột phá, tiến vào cảnh giới mới. Bộ mặt của người này bị thạch khí bao phủ, căn bản không cách nào thấy rõ bộ dáng, cũng không cách nào nhìn trộm hắn đang tu luyện huyền công gì. Bất quá người này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, quanh thân phiêu đãng nhiều linh mạch vương giai như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị cho bản thân chủng kích nguyên tiên sao? Chuyện này quá kinh người rồi. Phương Hàn liên tục vận chuyển Chu Thiên Nghi cật lực thôi toán, nhưng trong cõi tối tăm lại có một cỗ lực lượng khổng lồ hoành không ngăn cản lại, không cách nào thôi toán ra. Hắn liền biết là tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi này đang nghịch chuyển thiên cơ, ngăn cản thôi toán của địch nhân. Hắn muốn ở trong thái cổ chi khư tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, bởi vì người nhìn trộm quả thực là quá nhiều đi. Môn phái đối địch cùng với Thái Nhất Môn không chỉ có một mình Vũ Hoa Môn, còn có một số gia tộc như Hoàng Phủ, Mục Giã. Cao thủ trong những gia tộc này chắc chắn không để cho hắn thuận lợi tấn thăng như vậy, sau đó biến mình thành con cá, mặc cho người ta là giao thớt. Cho dù là môn phái không cửu oán với Thái Nhất Môn thì cũng thèm thuồng cái thể xác tiền khí vương phẩm phong thần thạch bi kia, muốn dùng mọi biện pháp để mà cướp đoạt. Phải biết rằng tiên khí vương phẩm tối thiểu cũng phải là cấp bậc thánh nhân, trong đó thì hàm chứa thánh khí, sau khi tổ tiên và nguyên tiên thu được, đối với việc tấn thăng cảnh giới thánh tiên sẽ có sự trợ giúp khổng lồ, ai mà chẳng có muốn tâm tư cướp đoạt. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi mặc dù đã bao phủ trong thạch khí, nhưng mà trong thần quốc thần bí đó có khoảng 5 luồng linh mạch vương dài phiêu đãng, mỗi một luồng đều uốn éo như cự long, tận lực lộ ra khí tức vương giả. Ước chừng 5 luồng này là có thể tấn thăng. Phương Hàn từ điểm này liền đoán ra, nếu như người này tấn thăng đến cảnh giới nguyên tiên, sợ rằng không thua kém gì mình căn bản không có nắm chắc đánh bại được hắn. Xem ra, ta đã đánh giá thấp người này, nếu như ta muốn tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, lĩnh ngộ ra quy nguyên chi đạo, cũng cần tới 5 luồng linh mạch vương giai trở lên, người này cư nhiên có thể so sánh với ta sao? Không hổ là nguyên khí vương phẩm, chuyển thế, quá lợi hại đi. Và thôi toán tỉ mỉ, Phương Hàn liền cảnh giác, nếu người này đến cảnh giới nguyên tiên cao hơn mình một bậc thì từ nay về sau vô pháp áp chế được hắn. Tình huống đã rất khẩn cấp rồi, nhất định phải trước thời điểm hắn tấn thăng nguyên tiên mà đánh chết, nếu không nhất định kẻ bất lợi là mình. Chu Thiên Nghi lần nữa thôi toán xem, tinh thể thần quốc lập tức vận chuyển. Phương Hàn lại thiêu đốt nguyên thủy chi khí, vô số tinh thể thần quốc bắt đầu thôi toán cặn kẽ. Các đại văn minh sử trong kỷ nguyên chi thư cũng vận chuyển, nhưng văn minh sử này khẽ động lần nữa tiêu hao hơn 1.000 luồng linh mạch nhất giai. Lập tức thạch khí kêu bắt đầu tiêu tán, bên trong mơ hồ hiện ra bóng dáng của hoàng giả. Hoàng giả này thân mặc lung bào, đầu đội bình thiên quan, cao lớn mà uy nghiêm. Hắn ngồi tại chỗ mà có vị đạo nắm giữ thiên hạ. Đây mới là khí thế của bậc đại nhân vật, chỉ hơi động một chút là khí thôn sơn hà, hùng cứ long bản. Bất quá khuôn mặt quán thủy chung không lộ ra. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc à. Cảnh giới của Chu Thiên Nghi vẫn còn chưa đủ, nếu như là tiên khí tuyệt phẩm liền có thể thôi toán ra diện mục thật của tên tiểu thạch hoàng này, thậm chí hắn tu luyện cái gì cũng có thể để ta nhìn thấy và dễ dàng để cho ta đứng ở thế bất bại. Phương Hàn thầm than một tiếng đáng tiếc, bất quá là phương vị cụ thể của tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi hắn đã thôi toán ra đến 89/10 rồi. Hắn đang muốn thu hồi thôi toán của Chu Thiên Nghi thì đột nhiên lúc này trong đổ họa, thạch khí kia tan biến, Tiểu Thạch Hoàng đứng thẳng người dậy, phát ra âm thanh cuồn cuộn. Tiểu Vũ Hoàng, Hạ Chi Thu, ngươi còn dám nhìn trộm ta, tưởng rằng có thể thôi toán ra vị trí chân chính của ta sao? Ta cho ngươi biết, đó là một chuyện sai lầm. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn đánh ra một chiêu, ở trên đỉnh đầu phong thần thạch bi chậm rãi chuyển động, trong ánh mắt bắn ra thần quang diệt sát dọa người, tiến vào trong hư không, nện thẳng vào một quốc gia xa xôi. Cao thủ biến thái như hắn mặc dù chưa tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, nhưng mà nguyên tiên sơ cấp bình thường, dễ dàng bị hắn đánh chết. Thực lực hiện tại của hắn đã không chênh lệch nhiều với nguyên tiên, có thể cách cả một đại châu tiên giới, thậm chí là vài đại châu tiên giới để tiến hành công kích người ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Có lẽ là Phương Hàn nhìn trộm thì không bị phát hiện, nhưng có một ông nào đó cũng nhìn trộm và bị nó phát hiện ra. Khả năng là Phương Hàn có thể lợi dụng việc này, hai hổ đánh nhau thì mình là trâu bò no bụng. Vậy thì bye bye mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.